Chúng ta lại tiếp tục những câu chuyện lịch sử của Việt Nam. Và hôm nay chúng ta muốn nói về những người đối đầu với vua Quang Trung. Và bảo đảm chắc chắn với các bạn một điều, không ai muốn làm kẻ thù của vua Quang Trung cả. Tin tôi đi, bạn sẽ không bao giờ muốn kẻ thù của mình là vua Quang Trung vào trong thời điểm đó. Nếu như đấu võ, bạn chắc chắn sẽ bại ngay lập tức. Trình độ của vua Quang Trung đã đạt tới đẳng cấp tôn sư võ học khi ông sáng tạo Yến Phi Quyền. Chưa kể Quang Trung còn sở hữu thanh Ô Long Đao chém sắc như chém bùn. Vẻ ngoài hung dữ cùng ánh mắt sáng rực của ông có thể triệt tiêu hoàn toàn ý chí chiến đấu của đối thủ, khiến họ sợ hơn cả sấm sét. Nếu như đấu trận, hãy nhìn cái cách Xiêm La bị hủy diệt trong một buổi mà Mãn Thanh bị nghiền nát trong chưa đến một tuần. Không phải đơn giản mà ngay cả trên trang báo nước ngoài họ cũng nhận xét một cách rất khâm phục. Nếu đấu trí bạn đơn giản là chết chắc, hãy xem nhận xét của sử gia lẫn kẻ thù của vua Quang Trung. Nguyễn Huệ là một người huyền bí khó lường. Bắc Bình Dương là một người rất quyệt, hay dùng trí thuật lao lung người khác. Trong lúc bàn luận, khi xuống lại nâng lên, người ta không biết đâu mà dò. Hãy xem Quang Trung tóm gọn Vũ Văn Nhậm khi Ngô Văn Sở báo tin cho Nguyễn Huệ rằng Vũ Văn Nhậm trông coi miền Bắc, nhưng dường như hắn có ý làm phản. Nguyễn Huệ được tin lập tức phi ngựa ra Bắc, khoảng 10 ngày sau thì tới. Vào cái đêm Nguyễn Huệ đến thì Vũ Văn Nhậm vẫn đang ngủ say. Nguyễn Huệ lặng lẽ mở cửa, đi thẳng tới bên cạnh giường nhìn xuống như hung thần ác sát mà Nhậm vẫn không hề hay biết. Đến tận lúc chết mà Nhậm vẫn không biết tại sao mình lại chết như vậy. Nguyễn Huệ mới 23 tuổi, tầm sinh viên vừa ra trường thôi, mà đã thống nhất đại binh Nam Tiến để tiêu diệt chính quyền chúa Nguyễn đã tồn tại đến 200 năm. Một đời đánh thắng chưa biết thua trận nào. Ông không hề đẹp trai, nhưng có thân hình vạm vỡ cơ bắp của con nhà võ, khuôn mặt nam tính đậm nét phong trần của người từng giải dầu sương gió. Tóc quăn, da đen sạm, tiếng vang như chuông đồng, quả thật là hổ báo sói ca. Có rất nhiều ông vua dũng mãnh trong lịch sử nước ta như Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Triệu Quang Phục, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàng, Lê Lợi, Mạc Đăng Dung. Nhưng có lẽ Nguyễn Huệ chính là người oai phong nhất. Nguyễn Huệ khi ra tay có thể rất tàn bạo, giết giặc không hề gớm tay. Với những kẻ phản bội thì kết cục cũng rất là thảm khốc. Chưa kể vụ thảm sát hàng ngàn người dân vô tội Cù Lao Phố, xác người hôi thối trôi giạt la liệt cả một đoạn sông. Phố xá nhà cửa hoang tàn, chỉ còn là những bãi tha ma. Khi cần thì vẫn đối nhân xử thế rất là khôn khéo. Như nhờ Charles Chapman cho mượn thuyền chiến của quân đội Anh, hoặc mềm mỏng thiết tha để xin Nguyễn Thiếp làm quân sư cho mình. Anh em Nguyễn Huệ khi trò chuyện, kẻ hỏi người đáp cực kỳ ôn tồn, y như anh em các nhà thường dân, khác hẳn kiểu bệ vệ tôn nghiêm của hoàng gia Lê Trịnh. Nguyễn Huệ là một người dễ gần, hay đùa với binh lính. Còn trong cuộc sống tình cảm cá nhân, Nguyễn Huệ là người mềm yếu. Công chúa Lê Ngọc Hân thường xuyên miếu khóc với chồng để chàng siêu lòng khi muốn dòi dĩnh gì đó. Hay Nguyễn Huệ đau đớn phát cuồng khi vợ cả mất ở Phú Xuân, cứ đứng ngay người nhìn quan tài, không muốn đem chôn bởi vì quá tiếc thương. Chính những điều đó tô điểm vào cuộc đời của Nguyễn Huệ, khiến người ta cảm thấy ông không chỉ là một chiến tướng tàn bạo chỉ biết chém giết, mà còn có sức hút quyến rũ lạ kỳ của một anh hùng tràn đầy tình cảm. Nguyễn Huệ là một cá nhân xuất chúng hiếm có của lịch sử Việt Nam. Ở ông là tổng hòa của nhiều nhân vật. Về sức khỏe thì y như Lữ Bố, về gian hùng thì không hề kém cạnh Tào Tháo. Đầu óc tính toán thì chắc chắn là so sánh được với Gia Cát Lượng. Nguyễn Ánh là người duy nhất so găng với ông mà may mắn sống sót được bao lần. Và là người kiên trì chiến đấu với Tây Sơn Nhất. Nếu như Quang Trung là mặt trời tỏa hào quang hừng hực khí thế, thì Gia Long như mặt trăng kiên trì luôn tìm cách âm thầm đấu tranh để thay thế ánh mặt trời. Trong thời loạn ấy, có lẽ họ là cặp đối thủ xứng đáng khó tìm. Reddick, Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Phi.